Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 550, vực sâu lãnh chúa cùng sợ hãi ma vương. Sau chuyện này, ở ma pháp dưới tác dụng, bừa bãi một mảnh ra giường khoảnh khắc khôi phục nguyên dạng. Đổ rơi chân giường vậy được chữa trị như lúc ban đầu. Mệt mỏi Azethara ôm vai Angma cánh tay. Tựa vào hắn đầu vai bình yên rơi vào ngủ say. Nàng ngủ rất say, giống như một cái trẻ sơ sinh trong tã. Trong giấc mộng vẫn mắt lộ vẻ cười ý. Giống như tìm được cả đời ỷ dựa vào cùng cuối cùng thuộc về. Cả người câu an, nhìn đối phương hoàn mỹ không tì vết dung nhan. Nhẹ nhàng vuốt ve vậy thổi đánh có thể pha nhẵn nhụi da thịt. Angma cảm khái muôn vàn, vóc người. Tướng mạo, khí chất, Azethara đẹp, bất luận từ góc độ nào xem, không hữu hiệu như thế nào thẩm mỹ quan phán xét, cũng không khơi ra một chút xíu tì vết nào. Hắn thậm chí cảm thấy, dùng phàm thế gian ngôn ngữ để diễn tả phần này đẹp không thể nghi ngờ là một loại khinh nhờn. Mà đây dạng một người nữ nhân hoàn mỹ, lúc này liền nằm ở hắn trong ngực. Bởi vì vận động không thể miêu tả quá mức kịch liệt mà kiệt sức. Đối với phàm loại này chồng, đã từng là Angma liền muốn cũng không dám muốn. Nhìn lâu, như muốn đốt người ngọn lửa một lần nữa bốc cháy. Nhưng Angma không có đánh thức mệt mỏi Azethara. Chỉ là nhẹ khẽ cắn một chút vậy đối với ngạo nhân bản năng của người mẹ hội tụ chỗ. Trong giấc mộng Azethara khinh ngâm một tiếng. Ta mệt quá, để cho ta ngủ tiếp một lát. Angma khẽ cười một tiếng, lại bóp một cái. Đến đây thì thôi, hắn đem có thời gian tay trái đặt ở sau cổ. Lật người nằm thẳng ở trên giường, mắt nhìn trần nhà xuất thần. Hắn nhớ lại lên một đời nào đó câu danh ngôn. Sau chuyện này một điếu thuốc, sung sướng tựa như thần tiên. Cao đẳng tinh linh sẽ ở ma lực sung túc chỗ quy mô trồng trọt huyết kế loại dược thảo này. Chứa vi lượng ma lực huyết kế, không chỉ là thuật luyện kim không thể thiếu cơ sở vật liệu, cũng có thể chế thành vô cùng cái hương vị thuốc lá. Liền cùng cao đẳng tinh linh như nhau, thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh cũng có hút thuốc lá loại này gửi ghiền phẩm thói quen. Chỉ tiếc ở Azethara trong phòng ngủ không tìm được những thứ này. Ngược lại cũng không phải không tìm được. Trong hoàng cung rất nhiều thị nữ, thị vệ đều có hút dùng trình độ cao nhất làm loãng giếng nước vĩnh hằng năng lượng chế thành pháp lực thủy. Tinh thói quen, nhưng đối với hắn mà nói, so với trong cơ thể vô cùng hào hùng năng lực, về điểm kia tràn vào ma lực lưu cũng như đại hải trước mặt giọt nước nhỏ. Căn bản không tạo được tác dụng ứng hữu. Hướng về phía giếng nước vĩnh hằng cá voi uống dừng lại còn thiếu không nhiều. Angma từng lấy là thành tựu đế quốc ca đo nữ hoàng. Bên người tràn đầy vật muốn giàn giụa. Sinh hoạt mi lạn tầng trên tinh linh. Nàng sinh hoạt vậy theo lý như vậy. Thậm chí nam sủng 3000. Người đẹp vô cùng, chỉ là thỏa mãn khát vọng của mình. Có thể sự thật lại để cho hắn thất kinh. Azethara giữ mình từ tốt cực kỳ. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng phải. Lấy nàng cao ngạo lại làm sao có thể vào loại vật này sát thực tế đây. Liếc nhìn phòng ngủ một góc tinh xảo thời gian bàn. Lúc phát hiện gian đã chậm, Angma ngay sau đó nhẹ nhàng đỡ Azethara chán. Hết sức cố gắng có ở đây không thức tỉnh đối phương điều kiện tiên quyết rút ra cánh tay phải. Rón rén đứng dậy, mặc vào quần áo. Phải đi sao? Azethara lười biếng thanh âm từ phía sau truyền tới. Angma quay người lại từ. Đối với nàng gật đầu một cái. Ngủ tiếp đi, ta còn có việc. Không, ta cũng nên tới xử lý tránh vụ. Azethara duỗi người, lụa mỏng tuột xuống. Uyển chuyển thân thể đường cong hiện ra hết không thể nghi ngờ. Nàng xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy Angma. Ở hắn bên tai nói, người lúc nào mới sẽ hướng ta hiện ra chân chính mình đâu. Tổng thần bí như vậy hề hề. ta tổng lo lắng có một ngày ngươi sẽ ngay cả chào hỏi đều không đánh. Lại đột nhiên cách ta đi. Ang Ma nịnh lên trường bào lãnh trừ. Ngươi tin tưởng ta sao? Ừ, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Ta sẽ hướng ngươi thuyết minh hết thảy. Ta thân thế, ta mục đích, cùng với cái này đã sửa lại lịch sử. Ang Ma nhẹ khẽ vuốt phủ đối phương sau lưng, dứt lời thân hình liền càng phát ra hư ảo, chuyển tiêu tán ở trong không khí, núp ở giếng nước vĩnh hằng bầu trời trình độ cao nhất ma lực trong sân. Ang Ma lại một lần nữa theo dõi nổi lên Havizin, đi qua đoạn này thời gian không gián đoạn khai thác, ẩn núp dưới đất không gian đã phát triển gấp mấy chục lần vượt qua. Giống như một cái huy hoàng dưới đất cung điện, ở quỷ dị tà năng ma diễm chiếu xuống, bên trong mờ mờ ảo ảo, rậm rạp chằng chịt phù văn pháp trận xen lẫn nhau chiếu rọi. Không nói ra được uy nghiêm đáng sợ, phụ trách cửa truyền tống pháp sư, đã từ Havi thủ hạ tầng trên tinh linh, toàn bộ rút lui đổi thành đến từ vạn vẹo hư không Erada pháp sư. Những thứ này đi theo lãnh tụ Akaimon cùng Kilchedon gia nhập quân đoàn Legion Erada người. Ở bồn tộc trong lời nói được gọi là Menari, bọn họ vốn là đã biết bao la chỉ cảnh bên trong am hiểu nhất áo thuật ma pháp chủng tộc. Không có một trong, bàn về đạt tới ở áo pháp chi đạo thành tựu cùng huy hoàng. 20.000 năm trước bọn họ, liền vượt xa Azeroth rất nhiều cái mấy đời. Lấy được Sazira ban phúc, dẫn tà năng vào cơ thể sau đó. Những thứ này xuất thân Erada Menari rất nhanh liền trở thành quân đoàn Legion trung lưu chỉ chủ. Áp lực tất cả ác ma chủng tộc trên, bọn họ không chỉ là cực kỳ đáng sợ người làm phép. Cũng là quân đoàn bên trong sĩ quan cao cấp, địa vị văn hoa, có những thứ này Erada pháp sư ở đây. Cửa truyền tống đã sớm xưa không bằng nay, mặc dù vẫn là như vậy lớn nhỏ, nhưng đổi được vững chắc vô cùng. Ang Ma thoáng đo lường coi một cái, liền cho ra cửa truyền tống đi lại hạn mức tối đa. Sợ rằng một lần truyền tống, chí ít có thể đưa tới mấy vị thực lực cùng HK The Houndmaster tương cận cao cấp ác ma thống lĩnh, hoặc là hơn ngàn tên tinh nhuệ ác ma, xa xa. Hà vay thân tín đều ở đây Erada pháp sư huấn đạo hạ. Học tập trước đây chưa từng thấy tà năng pháp thuật. Ở một ít trong góc, có thể thấy chất đống thành dương quân dụng vật liệu. Nhiều đội dáng người bàng thạc, bắp thịt cảm 10 phần ác ma canh phòng. Ở dẫn đầu tức giận thủ vệ dưới sự hướng dẫn chuyên trở từ cửa truyền tống một đầu khác vận tới quân. Bị... hoặc là đi vũ khí phía trên sức chí mạng tà năng giàu cao. Khua chiên gõ trống chuẩn bị chiến tranh sắp đến. Cái này hai loại ác ma, phân biệt đến từ hai cái ác ma chủng tộc. Cái trước xuất thân mo cát nhất tộc. Cái chủng tộc này ác ma hết sức tinh thông kết hợp tà năng pháp thuật công trình kỹ thuật. Là quân đoàn Legion bên trong xứng đáng không thẹn binh chủng kỹ thuật cùng kỹ sư. Chiếm cứ quân đoàn Legion bộ đội trên đất liền lớn nhất một bộ phận ác ma canh phòng. Chính là trong đó những cái kia não lực tương đối thiếu sót. Thể xác lại đủ phát đạt người. Người sau chính là những cái kia đã từng là Erada chiến sĩ. Bọn họ mặc dù không sở trường tà năng ma pháp, nhờ vào được trời ưu đãi cơ sở, đang tiếp thụ tà năng sau đó. Cũng trở thành thập phần cường đại ác ma chiến sĩ, coi như là ác ma ở giữa tinh nhuệ bộ binh. Mọi người thường thường cho rằng, bạo ngược thành tánh ác ma rất khó cho thấy đều nhịp tổ chức tính. Những lời này vậy không sai, nhưng phải cộng thêm chính xác thời gian định nghĩa. Ở Sazira thành lập quân đoàn Legion, thu thập tất cả ác ma trước. Ác ma quả thật như vậy. Thống nhất ở sa đọa Titan cờ xí hạ sau đó, chúng liền trở thành một chi không người có thể ngăn đáng sợ quân đội. Ở mạnh có lực thống trị tàn bạo hạ, lấy làm người ta giận sôi hiệu suất, tiếp công liên tiếp gam vô số có loại trí khôn tộc sinh tồn thế giới. Đây chính là một chi ở vô tận trong chiến tranh, mà luật gia liên thiết giống vậy, kỷ luật tính, chỉ sẽ không có chút nào nghi ngờ thông suốt thi hành lần trước cấp thống lĩnh mệnh lệnh. Không có chút nào thương hại tàn sát tay không tấc sát không ác ma chủng tộc máu lạnh đại quân. Ước chừng xem bọn họ tiến hành chiến chuẩn bị trước công tác hiệu suất. Liền có thể quản dòm ngó một hai. Ang ma hết sức cảm khái. Nếu như Azeroth quân đội mới có thể có một nửa xuất sắc. Từng cuộc một chống cự chiến tranh cũng không sẽ đánh gian nan như vậy. Nhưng điều này hiển nhiên không thể. Dẫu sao người là người, ác ma là ác ma, hai bên xã hội bối cảnh, sinh tồn bối cảnh cũng hoàn toàn không cùng, chỉ bất quá bởi vì bọn họ phần lớn là tại chức cung đình pháp sư, là bảo đảm kế hoạch bí ẩn tính, không thể thời gian dài dừng lại ở dưới đất, phải dựa theo dĩ vãng làm tức tiến hành công tác và hoạt động. Vì vậy còn không có tiếp nhận tà năng, ban phúc. Bị đổi thành làm ác ma, trở thành chánh sử ở giữa tát đặc biệt, mà lãnh tụ của bọn họ Harvey, đang đứng ở HK The Howmaster bên người không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa truyền tống. Đầy mặt khẩn trương, trong khẩn trương lại mang theo một tia kỳ vọng, tựa như đang đợi người nào. Ang ma biết, lại một vị, hoặc là nói, có một nhóm quân đoàn Legion cao cấp thống lĩnh sẽ bị truyền đưa tới. Rốt cuộc, tên kia đứng ở cửa truyền tống bên Erda pháp sư quay đầu báo cho biết một chút. Chỉ gặp cửa truyền tống chỗ sâu, có hai cái đường danh càng phát ra rõ ràng. Một cái to lớn không bằng, giống như núi thịt, tứ chi tất cả đều muốn cột vậy khỏe mạnh. Đỉnh đầu thiêu đốt không tắt tà năng ngọn lửa, lưng mọc đối với giống vậy to lớn. Nhưng hiển nhiên không có cách nào phát huy phải có tác dụng. Để cho như vậy trọng tài thân thể thuận lợi bay lên thịt cánh. Một cái khác nhìn như thì nhỏ rất nhiều. Giống vậy có một đôi cánh thịt. Hình người đứng thẳng đi. Áo giáp lộng lẫy. Màu da thương trắng khô cằn. Như trong cổ mộ ngủ say vạn năm thây khô. Hay hoặc là quỷ hút máu. Là một cái vực sâu lánh chúa. Và Natherezim sợ hãi ma vương. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nguyen-tsuy-nui-tsuy-nui-taai-dat thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.